Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, trang 931. Chính là, hôm nay nhìn diễn đàn xảo đồ vật, Tiểu Lý trong đầu cũng không thể hiểu được hiện lên một ý niệm. Đúng vậy, giống như xem nhẹ rớt vô mặt cùng Tô Vũ Hàn thân phận. Tận lực vứt bỏ một ít cố hữu quan niệm, Tô Vũ Hàn ở lúc ấy đích xác so ra kém vô mặt a. Ở trong đầu toát ra cái này ý niệm trong nháy mắt, Tiểu Lý đột nhiên run lập cập, từ từ, hắn suy nghĩ cái gì đâu? Chương 465, xem nhẹ danh sách ngày đó bình luận khu khắc khẩu. Hậu kỳ dần dần ở phía chính phủ nỗ lực hạ cấp cố ý bình ổn đi xuống, Tô Vũ Hàn các fan rõ ràng còn không có mắng đủ, bất quá theo bình luận khu lại một lần bình tĩnh. Chuyện này thoạt nhìn tựa như phiên thiên giống nhau, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội, bình luận khu không có người nhắc lại chuyện này, thật giống như đại gia đối này đều thờ ơ giống nhau. Thực mau, theo bình luận khu bầu không khí dần dần xu hướng với ổn định, chuyện tranh lại đổi mới tiếp theo lời nói nội dung. Này một lời nói nội dung là áo lai đế quốc ở lần nọ đối hải cách đặc quốc vứt đi doanh địa thăm dò chung tìm được rồi có quan hệ với năm đó Tô Vũ Hàn tin tức, mà những cái đó tin tức thậm chí vẫn là cùng năm đó Sở Đức có quan hệ. Nhiều năm như vậy, chuyện tranh đối với Tô Vũ Hàn người này áp dụng luôn luôn đều là đói khát marketing chiến lược. Chuyện tranh rất ít sẽ có giống như vậy đột nhiên liền bưng lên một đống cùng Tô Vũ Hàn có quan hệ tin tức tình huống, cho nên ở không ít Tô Vũ Hàn phấn trong lòng này xem như phía chính phủ bởi vì không lâu trước đây phát sinh kia sự kiện mà cho fan một ít bồi thường. Bởi vậy Tô Vũ Hàn các fan lập tức liền trở nên càng thêm nhảy. Mặt khác mấy nhà các fan tuy rằng ngoài miệng cũng không có nói cái gì, chính là ai cũng không biết bọn họ trong lòng nghĩ đến chút cái gì. Phương Tiêm Vân dựa theo Alice nói trở về cố ý ở tình báo bộ môn tìm được rồi một ít Tô Vũ Hàn tin tức, sau đó hắn đem này đó tin tức hỗn loạn vào một bộ phận gần nhất áo lai đế quốc cướp đoạt ra tới văn kiện. Đối với này đó cướp đoạt ra tới đồ vật, Phương Tiêm Vân nhìn kỹ vài biến, sau đó vừa lòng gật gật đầu, không hổ là năm đó từ hai nước cộng đồng thiết kế ra tới một cái gián điệp. Đơn liền cái này tình báo tới xem, Tô Vũ Hàn người này quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Cứ việc năm đó hải cách đặc quốc cư nhiên sẽ đồng ý ở chính mình quốc gia xếp vào tiến gián điệp, chuyện này nghe tới vẫn là rất tạc nứt, nhưng là hiện tại xem ra cái này gián điệp cho bọn hắn mang đến chỗ tốt thật đúng là nhiều hơn. Phương Tiêm Vân cầm này phân tình báo liền gõ vang lên Sở Đức cửa phòng. Đương cửa phòng mở khởi thời điểm, Sở Đức giống như đang ở cúi đầu nhìn thứ gì, nghe thấy bên ngoài gõ cửa thanh âm, Sở Đức đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng đem chính mình trong tay đồ vật tàng tới rồi một bên. Sở Đức: Gần nhất chúng ta quân đội ở thăm dò hải cách đặc quốc nào đó chính phủ di chỉ thời điểm tìm được rồi thứ này. Phương Tiêm Vân cũng không có chú ý tới Sở Đức động tác, hắn đem kia phân đồ vật đưa cho Sở Đức, đây là cùng năm đó hải cách đặc quốc một ít tướng quân có quan hệ tình báo, bên trong bao hàm rất nhiều tướng quân tên, danh sách ở chỗ này, nếu có thời gian nói, ngươi qua bên kia sửa sang lại một chút tình báo đi, nhìn xem có hay không cái gì chúng ta yêu cầu đồ vật. Sở Đức tiếp nhận danh sách, sau đó gật gật đầu, đem này tùy tay phóng tới một bên. Phương Tiêm Vân nhìn Sở Đức động tác, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng Sở Đức ở tiếp nhận này phân danh sách sau liền sẽ lập tức gấp không chờ nổi đi trước nơi đó đâu, nhưng mà Sở Đức hiện tại cách làm lại có chút ra ngoài hắn dự kiến. Người không hào hào nhìn xem kia phân danh sách sao? Phương Tiêm Vân ý có điều chỉ nói, À, Sở Đức nghe xong Phương Tiêm Vân nói sau, mới cúi đầu nhìn thoáng qua kia phân danh sách, nhìn nhìn. Hắn mày cũng nhíu lại. Hảo, ta qua mấy ngày sẽ tự mình đi nơi đó một chuyến. Sở Đức chậm rãi nói, Phương Tiêm Vân ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Vốn là vì cho ngươi thả lòng mới an bài đi ra ngoài nhiệm vụ. Bằng không ngươi gần nhất thoạt nhìn chật căng. Ngươi có đôi khi quá mệt mỏi cũng không phải một chuyện tốt. Sở Đức nghe xong Phương Tiêm Vân nói, theo bản năng dừng một chút. Hắn gần nhất thoạt nhìn thực căng chặt sao? Nói thật, Sở Đức đối với này phân cái gọi là danh sách đảo đích xác không có gì bao lớn hứng thú. Rốt cuộc, ở Sở Đức xem ra, đều đã nhiều năm như vậy đi qua, liền tính lại quan trọng đồ vật. Hiện tại làm tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định tính cũng đã không cao, chẳng sợ kia mặt trên có quan hệ với Tô Vũ Hàn tình báo cũng là giống nhau. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Sở Đức hiện tại không có gì tâm tình đi chú ý những việc này, bởi vì hắn hiện tại đang ở giống ăn trộm giống nhau, lén lút làm rình coi sự. Nếu một tháng trước, có người nói cho Sở Đức hắn sẽ giống cái ăn trộm giống nhau, như vậy Sở Đức nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi. Nhưng mà, rời đi tảng sáng một tháng sau, Sở Đức thật sự tiến hóa, trở thành chính mình đã từng tưởng cũng không dám tưởng bộ dáng. Hắn nguyên bản cảm thấy rời đi tảng sáng bên kia sự tình liền hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Rốt cuộc, đối với Sở Đức tới nói, hắn thật sự cảm thấy tảng sáng bên kia chạm huống nhất định sẽ thực gian nan. Chính là ở Sở Đức rời đi tảng sáng một tháng sau, tảng sáng không những không có lâm vào đến hỏng mất hoàn cảnh, ngược lại bắt đầu càng thêm khỏe mạnh lên. Đặc biệt là nào đó họ Tần gia hỏa, Sở Đức không biết vì cái gì, chính mình ở tảng sáng thời điểm, Tần Đường tên này ở hắn xem ra luôn là làm một ít phi thường ấu trĩ sự tình. Hết chương.